Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Điếm cũng là một nghề, cũng có cầu thì phải có cung. Cũng làm hại người như thường, cũng nâng niu người như thường, cũng kiếm tiền bằng thủ đoạn chọn lựa, chua ngoa, dè bỉu, khinh bỉ, bỉ ổi. Cần phải tả thì anh có phong độ. Và một điều chắc chắn, bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn vào cũng khẳng định đây là người đàn ông khỏe mạnh và hút gái. Hải bảo tôi đừng làm cái nghề này nữa. Tôi ngờ hoặc đó chỉ là lời xã giao không đáng tin. Như những gã đàn ông khác sau cơn bão liệt, thỏa mãn, đè ngén, bỏ lại tôi nằm vật trên giường rồi đi. Và bao giờ tôi cũng nho nhóp một cảm giác đau đớn trong người, không ý thức nổi nó như nào. Một nỗi đau không màu, chát mặn, tim tôi đã tan nát. Dòng máu thâm đen chảy dọc tâm hồn tôi để tồn tại vất vưởng trong đời. Anh có nuôi được em cả đời không mà bảo em bỏ làm? Em không thể bỏ làm, em phải kiếm tiền. Em cần tiền mà không có công việc nào khác đảm bảo cho em cả. Hải ngồi bất động như một đoàn cây vô hồn, mặt hơi cúi xuống làm anh trở nên yếu đuối. Anh có đầy đủ sự nhiệt tình, nhưng chắc chắn tôi không khỏi nghi ngờ điều kiện để anh chăm lo cho một đứa con gái là tôi. Anh còn vợ, còn con. Thực ra tôi rất hy vọng một điều gì đó ở anh. Mong ai đó cứu lấy đời tôi khi còn có thể. Mà ai sẽ cứu tôi? Ai còn có thể thông cảm cho đứa con gái này? Giờ tôi sống, ý thức bảo là cho người mẹ già quanh năm úa miếu ở quê. Không có mẹ thì tôi đã khác. Em cứ nghỉ đi, anh sẽ tìm cho em công việc khác tốt hơn, tin anh đi. Anh không cần phải miễn cưỡng làm gì. Chuyện này quá tầm tay của anh, mà anh cũng chỉ là người bình thường thôi. Nói vui, anh còn không phải là ông sếp to. Nhưng tôi ngăn Hải. Anh đừng nói nữa, hãy cứ mặc em khi còn chịu đựng được. Chỉ cần một thời gian nữa thôi, có vốn là em sẽ nghỉ. Cảm ơn anh về tất cả. Chưa có ai trong những người khách đã từng hỏi chuyện về tôi, quan tâm tôi đến như vậy. Họ biết tôi chỉ là một con điếm. Khi bước ra đời, tôi mong tất cả mọi người cũng hãy coi tôi như vậy. Và tự thấy mình dễ làm việc hơn khi ở địa vị dưới đáy xã hội như người ta quen gọi. Điếm cũng là một nghề, có cầu có cung, cũng làm hại người như bình thường, cũng nâng niu người như bình thường, cũng kiếm tiền bằng thủ đoạn chọn lựa, chua ngoa, dè bỉu, khinh bỉ và bỉ ổi. Ngay sau lần đầu gặp nhau, Hải tỏ ra thành thật, không quên giấu giếm khi nói chuyện. Anh có vợ, và đó là một người đàn bà gầy gò đen đúa. Tôi gặp chị một lần trên phố, dịp hai người giận nhau. Anh nói anh chán vợ. Những gã đàn ông còn giàu ham muốn, mà người vợ thì đã nhàu nhĩ quá theo thời gian, có còn chung thủy được không? Cái ham muốn bùng lên hẳn là chưa chạm phải đã có tội rồi. Tôi tưởng chán vợ, muốn phá bính, đem theo những gì đã xây dựng, cái gọi là hạnh phúc, ra đánh đổi vài giây cảm xúc, vài giây thỏa mãn, vài giây cuộc đời ngoài tình. Hải là một trong số đó. Anh không chịu nổi mái con mẹ già. Anh nhăn nhó nói, thôi anh về đi, về với vợ anh đi, các con anh nữa, họ đang cần anh đấy, hãy mặc em. Không, anh phải ở đây với em. Về nhà anh có cảm giác vào tù. Em hãy cho anh được thanh thản, là được gần em. Tôi nổi cáu. Tôi chỉ là một con điếm, anh về đi, tôi không có gì để anh ở lại cả, đi đi. Kìa, sao em lại như vậy, anh chưa. Tôi ném vù cái gối về phía Hải. Tiếp xong là đĩa hoa quả trên bàn. Thằng đàn ông nào cũng vậy thôi, tôi hét lên. Không thể bình tĩnh được, bàn tay bỗng chốc nổi gân guốc giận dữ, thà làm cơn gió cát te tát vào mặt anh, để rồi vụt tắt ngọn lửa đang chuẩn bị bùng cháy. Hải đi thất thểu, mệt mỏi, ánh mắt cũng mệt mỏi. Tôi đổ xuống giường, ngoài trời như đang mưa to. Hơn 10 tiếng đồng hồ là bao nhiêu cuộc mưa gió. Tôi cố làm hắn thỏa mãn để nuôi dưỡng mục đích mình. Hy vọng đời tôi sẽ khác. Tháng trước một gã đàn ông to béo đến tìm tôi, tự nhận là mình phong độ, cứ cho là như vậy. Để moi được tiền từ trong túi hắn, trong túi tất cả những gã đàn ông, tôi chịu đựng tất cả. Cái bụng sệ cành càng hắn đè lên người, lên chân, lên cả đầu, nặng nặng ngạt thở. Tôi chấp nhận cả cái miệng thum thủm của hắn hôn hít lên môi, lên da thịt, lên bầu vú. Mùi hôi miệng phả nồng nặc. Tôi nhắm mắt nhắm mũi cho qua chuyện. Hắn tưởng tôi có cảm xúc thật, hỏi em sướng à. Tôi vờ gật. Hắn làm mạnh hơn. Nhưng hắn yếu, một lúc đã thở phì phò, nằm ngửa ra trông ngồ ngộ, rõ chán. Hắn lôi ra một nắm tiền lẻ đưa tôi, bảo đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Tôi nhìn nhanh vào tay hắn, thấy số tiền cũng kha khá. Vậy là được, tiền thì tiền, hắn mua thì bán. Nào thì nhiệt tình. Quen rồi, trong quãng đời này tôi gặp không biết bao nhiêu cảnh. Người tôi, cái thân thể nhàu nát đã chịu bao nhiêu thân thể đàn ông khác đè lên. Gầy có, béo có, vừa vừa cũng không thiếu. Trong những cái bụng kỳ này là gì nhỉ? Tôi thầm tưởng tượng, có thể là rượu, bữa lẩu, vài cái hoa quả, hay một phần công trình, một đoạn đường, một ít ngân sách. Vừa mất bao nhiêu thời gian sinh sống ở đất này, những thứ ấy mới bơm mớm vào đầu đứa con gái kém thông minh. Nhưng rõ ràng, chuyện tương tự như thế xảy ra là hiển nhiên. Vậy thì cái bụng tôi đã phải chịu bao nhiêu thứ đó đè lên thật sao? Tôi cũng đã học thế nào là tiền chùa, lại còn chịu trận những kiểu hành hạ đòi hỏi quá đáng, khiến đôi lúc thấy gây sợ. Tôi căm ghét mùi hôi miệng đàn ông, nhắm mắt lại bảo nó là nhiệm vụ, là con đường duy nhất để tồn tại. Ngày mai qua đi, hắn cũng bảo sẽ cứu đời tôi. Em ơi, xem khổ thế, thân gái dặm trường, cha đẻ em là gái trời đánh thánh vật. Tôi bịt miệng hắn. Anh đừng nói vậy, em còn bênh cha à? Dù sao người ta cũng làm cha em, chị em mới được chửi ông ấy. Hắn thôi, chiều em. Tôi hỏi xem hắn có thể cứu tôi bằng cách nào. Cho tôi tiền, hắn sẽ lấy tôi làm vợ. Lúc này thì hắn cười, cái cười nhạt như nước ốc, đôi mắt một mí kiểu dê già chơm chớp rất hài. Anh có thể đuổi vợ anh đi để đón em về không? Tôi hỏi. Cô em cũng nanh nọc lắm. Tôi được rồi, thưởng thức đi đã. Hắn ôm ghì lấy tôi thật chặt. Từ hôm trước đến hôm sau, trừ những khi ăn, hắn đòi tôi ở trên giường với hắn suốt. Làm tình rồi nghỉ nói chuyện, chuyện chán lại làm tình. Người tôi bài hoài, chỉ hắn là sung sướng thỏa mãn. Hơn 10 tiếng đồng hồ là bao nhiêu cuộc mưa gió. Tôi cố làm hắn thỏa mãn để nuôi dưỡng mục đích mình. Hy vọng đời tôi sẽ khác. Sờ xuống bụng, nho nhói đau, tôi gửi miễn cưỡng. Em đi chơi với anh nhé. Hắn rủ. Vâng, em chiều anh, muốn cho em đi đâu cũng được. Chải lại mái tóc cho phẳng phiu, bôi thêm chút phấn cho nhan sắc mình tạm tạm theo ý tôi. Hắn ôm ngang bụng, hôn và khen tóc tôi dài. Điện thoại trong túi đổ chuông, hắn moi ra nghe, giọng hốt hoảng. Em đã có việc bận. Thế hả anh? Kinh khủng quá. Vậy thì em chết mất. Anh phải cứu em. Mặt hắn đỏ tía đấm bụp vào tường, chân đá chiếc quạt cây chổng trơ. Hắn xách lại quần áo và chuẩn bị chạy. Anh phải đi đã, lần sau anh trở lại, chào. Có việc gì và gấp gáp vậy? Anh chưa nói ngay được, thế nhá. Tôi biết, có rất nhiều cuộc điện thoại như thế báo hiệu điểm chẳng lành cho người chủ, nhất là giọng nói của hắn, sự xịt, lo lắng. Hắn đang đổ vỡ, hay sụp đổ một kế hoạch gì đó liên quan đến tính mạng. Hắn đi là có thể không trở lại. Hắn đi rồi, tôi moi tiền từ những chỗ hắn đút ra đếm. Tạm tạm. Lao vào nhà tắm, cởi bỏ hết quần áo, lấy xà bông cọ miết đến tứa máu bầu ngực. Đã bị nước dãi nhớt nhát từ miệng hắn nhổ vào, cái miệng hau háu bú mút. Bao ngày tháng là tấm chiếu, cái chăn, cho biết bao gã đàn ông quăng quật, tưởng đã trơ lì không còn cảm giác. Vậy mà lúc này thấy bất an ghê tởm. Tắm đến hơn tiếng đồng hồ bằng vòi hoa sen phun răn rát, mà cảm giác vẫn không hết mùi mồ hôi, mùi men nồng nặc. Hắn đã trở lại, dù biết điều ấy sẽ xảy ra. Vậy mà tôi vẫn có ý đợi chờ ngấm ngầm. Vì một tia hy vọng đối với mình, tôi cũng cố tin và trân trọng, đành coi đó là một cơn gió thoảng, một mùi mẽ hấp dẫn trên bàn tiệc nhà giàu sang trọng. Chỉ ngửi thôi chứ chẳng bao giờ đụng đến được. Tôi lại khóc. Không gian ưa ứa nước và nỗi buồn. Những ngày này tự động viên lòng cứng rắn mà không thể nào bảo được đôi mắt đừng tuôn. Anh hỏi có muốn đi chơi phố. Tôi từ chối vì còn nhiều khách phải tiếp. Anh đưa tôi tiền và tạm biệt bằng một chiếc hôn dài. Tự dưng thấy lòng mình dâng lên một niềm cảm mến khôn tả. Gặp Hải cách đây đúng 2 năm. Lúc đó tôi nghĩ anh chỉ là người khách bình thường, mua bán xong rồi đi, như bao đám mây bay qua cuộc đời. Mấy hôm sau anh quay lại, chủ động gọi tôi. Anh mặc bộ com lê, cà vạt đỏ tươi như hoa. Tôi hỏi, anh nói rằng vừa cùng sếp ký được một hợp đồng béo bở. Mấy ông sếp cầm phong bì, nhảy lên xe đến quán nhậu. Việc ký kết diễn ra ngay ở quán nhậu. Em chiều anh chứ? Hải hỏi. Nếu anh thích, làm cho người khác sung sướng là nghề của bọn em mà. Hải cười sung sướng. Anh vào bồn tắm kỳ cỏ sạch sẽ. Tôi nhâm nhi quả quýt trên giường đời anh. Hải vươn hai tay sảng khoái. Anh lên giường, ôm ngang người tôi và bắt đầu ngấu nghiến ân ái. Anh sẽ cho em một phần thành công của anh, một phần thưởng. Thưởng gì cho em nào? Tôi hỏi và áp má mình vào má anh ngâm ấm, gian rát. Vì hàng ria con kiến và mái tóc mai mới cắt, Hải thục tay vào nách làm nhồn nhột cả người. Tôi bụng miệng cười. Cho em 1 triệu nhé, thích mua gì thì mua. Vâng. Với tôi, Hải luôn hào phóng, không phải chỉ một lần, và cả những lần ngập sau nữa. Hôm đó chúng tôi có một buổi tối vui vẻ bên nhau. Anh hỏi có muốn đi chơi phố. Tôi từ chối vì còn nhiều khách phải tiếp. Anh đưa tôi tiền và tạm biệt bằng một chiếc hôn dài. Từ đó có 4 ngày anh lại đến một lần. Tôi hào phóng dâng hiến. Chưa bao giờ để anh thiệt. Có được anh như một thần lộc trong đời mình. Chúng nói tôi có anh, thu nhập hàng tháng tăng gấp đôi. Nhiều đứa dè biểu sau lưng. Sống cùng nhà, chung trạ tập thể. Chuyện đàn bà con gái xảy ra thường xuyên. Tôi không muốn mất nhiều thời giờ cho những chuyện cãi nhau vật vãnh. Còn muốn hướng tới ngày mai, phải biết nhịn nhục. Trời nắng, mùa hè rót lên tán vượng những chùm hoa rực lửa. Tiếng ve râm ran tô điểm cho hè. Tôi ôm ngang lưng anh như một tình nhân. Nhà nghỉ này gọi chúng tôi đến tiếp khách. Bị công an ập vào. Lúc đó có mấy người khách và nhân viên đang hoạt động trên phòng. Cái mật hiệu Hằng ơi tranh vào với đã bị bọn họ tìm hiểu căn nguyên và sử dụng. Có thể công an từng giả khách lên phòng gọi nhân viên. Mỗi khi có khách đang nghỉ cùng nhân viên. Cánh cửa gỗ to tướng chặn phía sau được khóa lại. Có người giữ cửa. Ai đằng trước muốn vào phải được sự hướng dẫn của nhân viên trực. Nếu không có nghi ngờ nào, nhân viên chỉ cần nói Hằng ơi tranh vào với, người giữ cửa mới mở khóa. Cánh cửa mở ra, người giữ cửa liền bị cái dùi cui điện đặt lên đầu. Tất cả nhân viên đằng trước cũng thế. Công an nhanh chóng ngào lên các tầng như hổ săn mồi. Họ mở cửa xông vào. Theo quy định khi thực hiện chuyển quan hệ đó, không được ai khóa cửa. Công an bắt quả tang 3 đôi, trong đó có tôi. 3 vị khách kém may mắn bị đưa đi một nơi, chắc sẽ bị phạt nặng. 3 đứa chúng tôi bị đưa đi trại Lộc Hà. Cảnh này chúng tôi đã chịu quen rồi. Chỉ là tạm ra khỏi ao tù đến một cái giếng bạc đục. Không phải bị bắt giam lần đầu nên chẳng tỏ ra sợ sệt. Chủ nhà nghỉ sẽ cứu chúng tôi ra. Theo như được biết, các trại phục hồi nhân phẩm không còn chỗ chứa. Có người mang cơm cho ăn, công an giả cảnh báo. Lần sau mà bắt được nhá, cho đi tù mọt không. Thả ra phải về quê làm ăn lương thiện, không được tái phạm nghe chưa. Tất cả vẫn đồng thanh hô vâng ạ, sẽ làm ăn lương thiện. ra khỏi cửa đã có đứa bô bô. Về quê thì thử hỏi chúng mày còn thi thoảng có tiền uống bia không? Đứa khác quát tháo đưa kia im mồm. Ông chủ nhà nghỉ bảo phải chi rất nhiều tiền mới đưa được chúng tôi ra sau 4 ngày giam trong trại. Mồm nhanh nghe kèo cao su, ông nhổ toẹt. Mẹ nó, thế là đi đời cả tháng nay. Lần sau càng phải cẩn thận. Ông tức giận cũng vì chiến lược dùng gái nhà gà cán bộ. Không hiểu quả. Những cô gái đẹp của nhà nghỉ được cử đi tiếp không công cho cán bộ. Hải hỏi tôi. Sau đây em sẽ làm sao? Có về quê làm ăn lương thiện không? Mẹ em chắc sẽ mong lắm đấy. Khi đó Hải chưa nói là sẽ cứu tôi thoát khỏi chốn này. Chúng tôi mới gặp nhau và tôi đã tâm sự với anh về hoàn cảnh của mình. Để tôi đừng buồn, anh thường xuyên đến và mang cho tôi niềm vui. Tôi đau khổ nhiều, niềm vui nhỏ bé cũng trân trọng. Vậy làm sao được hả anh? Em bị đẩy đi không thể về được nữa. Chuyện vừa rồi chỉ là tình trạng bắt cóc bỏ đĩa. Công an thừa hiểu, thả chúng em là chúng em lại đi làm. Không làm ở chỗ này thì làm ở chỗ khác. Hải thở dài, mắt anh mỏi nhừ nhìn xa xăm, để xóa đi cơn thất vọng vừa rồi trải qua. Và ngưng ngơi nỗi buồn trong lòng tôi, anh rủ tôi đi chơi, tôi nhận lời. Trời nắng mùa hè rót lên tán phường những chùm hoa rực lửa. Tiếng ve râm ran tô điểm cho hè. Tôi ôm ngang lưng anh như một tình nhân. Từ đó tôi gắn bó với anh, một chuyện lạ lùng chưa từng thấy. Không ngờ đó lại là giây phút để có được sự gắn kết sau này. Tôi là con điếm, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, cần phải giữ một chút tự trọng trong lòng. Tôi tự mình làm cơn nắng rồi bất chợt ùa mưa. Điều đó làm Hải loay hoay và anh cố níu kéo, như cố giữ đám mây chiếu nặng đứng mãi trên bầu trời. Em hãy nghe anh đi, hãy để anh làm việc đó. Hải gọi điện giọng tha thiết. Tôi cố tỏ ra phũ phàng. Anh quá tốt với tôi, nhưng đâu biết điều đó lại là sự thiệt thòi đối với vợ con anh. Anh quan tâm đến tôi chân thành, tình cảm của anh là thật. Mẹ tôi từng bị phản bội, tôi không muốn vợ Hải phải chịu cái cảnh ngủ đấy. Hãy từ bỏ ý nghĩ của anh đi. Anh cũng không cần phải gọi điện cho em. Anh đừng đến đây tìm em nữa. Tôi cúp máy, anh lại gọi. Điện thoại rên náo ruột, bần bật rung. Tôi không bắt máy, sợ phải nghe thấy những lời quan tâm của anh. Lúc này thực sự tôi phải chạy trốn anh, trốn khỏi sự quan tâm khắc nghiệt. Và nếu tôi nhận lời, càng ngày tôi càng héo úa. Tôi đứng nhìn điện thoại, nước mắt trào ra nghẹn ngào. Anh Hải ơi, em không muốn anh khổ với em. Anh còn gia đình, tự em sẽ cứu đời mình. Đêm vắng cách, đi ngủ sớm. Một đứa con gái khác gõ cửa gọi tôi dậy, nói là anh Hải tìm. Tôi chần chừ không muốn tiếp. Gọi đến lần thứ hai, giọng nó gắt gỏng. Mày ra nhanh lên đi kìa, để anh ấy ngồi đến sáng hay sao? Tôi miễn cưỡng đứng dậy. Hải đang ngồi, dáng khắc khổ trong bóng đêm vì phèo điếu thuốc. Xem ác với anh thế, anh gọi rất nhiều mà em không thèm nhấc máy. Em khinh anh à? Tôi đứng ngây người, lòng mong mỏi một sự cảm thông từ anh. Tôi úp mặt về phía nhiều bóng tối, hai mắt mờ nhòa. Anh đừng giận em chỉ không muốn phiền anh thôi, hãy hiểu cho em. Đừng nói thế, anh làm được mà. Không, em tin anh ấy để em tự thôi, hãy về đi. Kìa Vi, em... Tôi giật giọng. Anh về đi, đừng nói thêm gì nữa. Em... Tôi bỏ vào vòng đóng sầm cửa, con tim nho nhói đầy vết thương. Tôi là con điếm, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, cần phải giữ một chút sự tự trọng trong lòng. Dứt khoát như vậy để Hải quên đi. Phải mất gần một tiếng Hải mới chịu bỏ đi. Ngần ấy giây phút tôi ngấu nghiến nỗi đau. Những đứa con gái bên cạnh ngất ngỏng như tiếng còi xe. Thôi đi bà ơi, khóc lóc cái nỗi gì. Không muốn gặp thì bảo bọn nó đuổi đi là xong. Như chúng ta đây, làm gì có nước mắt mà phung phí. Với lại chúng ta chẳng dễ khóc được như thế. Có đứa còn vỗ vào cái mông trần đen đét của mình để phản đối tiếng khóc của tôi. Sau đó phải mất một đêm, tôi không ngủ được. Tôi nghĩ về mẹ, về ngày mai, một cái gì đó chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi. Tôi trợn trạo nuốt nghẹn những cảm xúc vào lòng. Con đĩ kia, mày định trốn à? Đôi cho mày no bụng rồi mày định trốn? Không dễ vậy đâu, mày còn phải trả khoản nợ đấy. Không muốn làm ở chỗ này, chật trội và nóng bức quá, tôi cần một chỗ có sự trú ngụ của tình người, dù là ít ỏi. Tuyệt nhiên ở đây không có. Khi lòng đã dâng lên cảm xúc chán nản thì không muốn làm gì, tìm cách bỏ trốn thôi. Quyết định việc đó một cách nhanh chóng, tôi còn phải trốn tránh Hải nữa. Anh không còn gọi điện với mấy gái bảo kê đã buông lời giản nạt do tôi dặn họ trước, và thi thoảng đứng đợi tôi ở phía bên kia đường, mong sao có lúc tôi ra khỏi nhà. Mấy đứa con gái định bỏ trốn cùng tôi, nhưng chúng sợ nơi này dễ vào khó ra. Chúng bảo tôi cứ trốn trước, chúng sẽ tìm cách đi sau. Đi thì đi cùng một thể, tao trốn đi chúng mày không còn cơ hội đâu. Tôi nói chúng nghe ra, vậy thì cùng trốn nhé. Mấy đứa nắm tay nhau. Những đứa con gái không trốn cùng chúng tôi, dù ghen ghét nhưng không muốn nói cho ý định này. Đi khỏi nơi đây coi như chúng lôi được cái gai trong mắt. Đêm hồi hộp thở, tim tôi đập rộn lo sợ, nhưng phải bước qua thôi. Một cái bước dài là đến bên kia, có thể là một vùng sáng hay một vùng tối, nhưng không phải nơi này. Tôi đưa tay đỡ ngực cho tim khỏi bật ra ngoài. Thời khắc đã đến. Đi. Ba đứa kia chạy trước còn tôi chạy sau. Một tiếng quát giật lại, tôi run bắn người. Tên đôi con uỳnh uực chạy theo. Chẳng được bao lâu thì hắn đuổi kịp. Bốn đứa chạy còn mình tôi rớt lại. Tôi rụng rời chân tay, tự bảo thế là xong đời. Trượt chân tôi ngã rúi rụi. Tên đôi con túm tóc tôi, lôi giật lại. Cánh cửa trước mặt đóng sầm, một rúm tóc đã đứt khỏi đầu. Đau buốt tận óc, bị lôi sành sạch giống như người ta lôi bao tải vứt rác xuống phố. Có phút hắn cầm tóc nhấc hẳn tôi lên. Tôi bị dẫn tới trước mặt người đàn bà quanh năm bự phấn để lừa người, quen gọi là má mì. Má mì có khuôn mặt đanh đanh, lạnh như tiền, vẫn luôn có một chế độ khắc nghiệt với nhân viên chúng tôi, dù luôn miệng đạo đức, mồm ngoa ngoắt chửi. Con đĩ kia, mày định trốn à? Đuôi cho mày no bụng rồi mày định trốn? Không dễ như vậy đâu, mày còn phải trả khoản nợ đấy. Mụ ta ra hiệu, tên đôi con khác đưa lên một điếu thuốc và châm lửa cho mụ. Hơi thuốc ma quái kia bắt đầu phả ra. Mụ canh kiệu và có vẻ giống một người sành điệu, kiểu cầm hút, chứng tỏ điều ấy. Mày không biết hậu quả của mấy con trước bỏ trốn à? Rồi mày sẽ sớm biết thôi. Đôi mắt mụ đỏ au như lửa đốt, cảm tưởng như muốn thiêu sống tôi. Ngồi thụp dưới đất như cây dưa héo, tôi van nài họ, tất cả. Như mẹ tôi đã từng van nài mấy người đàn ông và van nài số phận. Không cảm thông nỗi đau đớn này, nảy ra ý nghĩ những nơi như thế này thường không có tình người, chỉ có lợi dụng, tiền bạc và bỉ ổi. Tiền bạc thường là phẳng lì không có nếp nhăn tuổi tác. Mua niềm vui hạnh phúc và tiếng cười. Má mì bỏ đi, ném ánh mắt khinh bỉ cùng cái biếu môi, dặn đám bảo kê: chạy nhá, cho chúng mày chặt chân. Ngồi bệt xuống đất, lát sau Nga, đứa con gái trốn cùng tôi bị dẫn đến, cũng bị mụ túm tóc như tôi. Vậy là chỉ hai đứa trốn được. Nó vừa khóc vừa van nài và nhìn tôi. Má mì lại đi ra, trợn trừng con mắt lửa dần dữ. Một tên thông báo: con này chạy đến đầu phố thì bị con tóm được, xử nó thế nào? Từ từ đã. Mù khoát tay, hai đứa tôi mỗi đứa dính một đá của mù vào mặt, đứng người. Hai đứa mày phải chịu tội thay cho hai đứa kia. Nga không có nhan sắc bằng tôi, nó bị phạt nặng. Mấy tên bảo kê nói xấu xí không ai tiếc. Chúng cười ha hả giễu cợt. Có người nói trước đây những đứa chạy trốn bị bắt đều phải chịu hình phạt cắt hai núm vú. Không ngờ những sự trừng phạt đối với kẻ chạy trốn lại nghiệt ngã đến thế. Tưởng chỉ là dọa nạt cho những đứa vào đây. Ôi, Nga bị chúng nó cắt mất hai núm vú sẽ không còn làm được gì, tan hoang đời còn gì. Con đường kiếm tiền của nó đã bị lũ ác ôn cắt rắt rồi. Tận mắt nhìn nó bị trừng phạt, máu từ hai bầu ngực tuôn ra. Tiếng kêu then thét, van nài xoáy vào lòng tôi. con tim ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ rung động, mà đối với một loại người. Nga nằm vật dưới đất, khi máu cầm lại thì cũng là lúc nó không đủ sức khóc thành tiếng. Hai con mắt sưng lên thâm đen thành hai cái bọng. Ba đêm ấy nó bị đuổi ra khỏi nơi này, bọn bảo kê lôi ra đường. Đến lượt tôi, khi chúng đưa ánh mắt về phía tôi, chân tay tôi bùn rùn. Sẽ làm sao khi không còn núm vú? Tôi sẽ đập ngay đầu vào tường để chết đi, không thể chịu đựng được sự nghiệt ngã nào hơn. Tên bảo kê quệt con dao ngang mặt tôi, miệng phả ra cái hơi thum thủm. Cô em yên tâm, sinh thế này còn dùng được, không bị cắt vú đâu. Tôi bị trói và nhốt trong phòng kín, chờ ngày chịu hình phạt. Trước khi vào đây tôi đã nhận một số tiền bán mình để đưa mẹ chạy chữa thuốc thang. Tôi nợ khoản đó, phải phục vụ, tiếp khách để trả dần. Chưa trả xong thì chưa được đi, mà trả xong thì cũng chưa chắc đã đi được. Phải đắn đo rất nhiều và tôi quyết định đem số tiền mình đã khổ sở dành dụm ra để cứu chuộc mình. Định mang về giúp mẹ, với số tiền đó mẹ sẽ bớt khổ. Không được nữa rồi, phải hy sinh tiền thôi. Không thể tù đọng ở đây mãi mà chịu cái cảnh giã rời thân xác tinh thần, ra đi để làm lại. Mụ má mì đồng ý, đám bảo kê cũng đồng ý. Thấy mình may mắn, tôi trắng tay bước ra đường, từ biệt một nơi đã bị hao mòn. Sau đây là con đường nào tôi không biết. Còn hiện tại, tôi đang dầm mình trên con đường chan chát nắng không bóng cây. Chương 2: Sông tóc dài ơi. Tôi dịu giá trở về. Con đê dài heo hút gió đổ về từ phía mặt sông. Chờ mãi cơn mưa không đến để chui hết nỗi buồn. Thất thểu bước, vai mang một cái túi nhỏ. Đã hứa sẽ mang tiền về cho mẹ, nhưng không còn một cách nào. Tôi chỉ mang đau đớn và xót xa về thôi. Bước vào căn nhà trống chính lạnh lẽo, tôi gọi mẹ. Lúc này mẹ nằm trên giường, đôi mắt trong rỉ, tóc dài sơ xác vất vơ tội nghiệp. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Mẹ cố trở dậy, ôm con gái vào lòng, xoa đầu tôi như ngày bé thơ. Giọng mẹ nghèn nghẹn, lẫn tiếng ho khổ khụ cào vào không gian bỏng rát, nghe như cả nỗi đau ấy khổ từ xưa vọng về, ngấm vào trái tim đứa con gái tội nghiệp này. Ở nhà thưa con, mẹ chẳng cần gì cả. Mẹ sẽ thêm mấy xào ruộng nữa, giờ hai mẹ con mình làm, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Mẹ bồi ngồi nói thêm, cứ nhìn chảy dài dòng nước mắt thê lương. Không, con chưa thể về được mẹ, con phải kiếm tiền. Không có tiền cuộc sống cơ cực, kẻ khác khinh bỉ không chịu được. Mẹ chịu khó một vài năm nữa thôi. Mày cứ đi liên miên à? Trông bộ dạng mày lại tay trắng. Đời không đơn giản như vậy đâu con. Kiếm được đồng tiền là mồ hôi nước mắt rất sướng. Đêm, tôi nằm nghe tiếng mẹ ho mà thấy xót xa vô cùng. Không thể nào nhắm mắt được. Hình bóng của những gã đàn ông lại hiền về. Tiếng kêu rên lạc thú xen lẫn với tiếng lá xào xạc. Tiếng gió trườn mình, tiếng ho của mẹ. Tất cả đổ gục trong cái đầu bé nhỏ u mê. Mẹ tôi không ngủ được nên đến gần tôi nói chuyện. Mấy năm nay mẹ già đi nhiều quá. Da đã nhăn nheo, hai bàn tay gầy nhẳng. Tuổi đã nhiều nhặn gì. Con không ngủ được hay sao? Mẹ cũng không ngủ được. Độ này mẹ hay nhớ đến mày. Chỉ lo tốt hơn là con đừng đi nữa. Ở nhà rồi lấy một thằng chồng. Có ai chịu lấy con đâu. Người ta chỉ coi con. Mà thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Khó ngủ quá mẹ. Mẹ cũng không ngủ được sao? Mẹ nén tiếng thở dài. Tôi sợ những tiếng thở dài như thế. Nhiều tiếng thở dài là mẹ có nhiều nỗi khổ tâm. Ngày tôi bỏ nhà đi, mẹ đã khóc cạn nước mắt. Dòng sông ngoài kia oằn mình trong đau đớn của mẹ. Mẹ từng ngã ở đó, uống nước, mùa nước dâng lên cao, đục ngầu, gấp ngáy tràn bờ. Tuổi thơ tôi đã gắn bó với dòng sông. Nó nhìn tôi lớn lên, chứng kiến đời gặm nhấm mẹ bằng tất cả sự hằn học bỉ ổi. Và sau này mỗi khi trở về sau cơn mơ phố xá ngột ngạt, sông là chứng kiến lời thì thào tâm sự của đứa con gái bé bỏng nhơ nhuốc về không sông. Nếu con muốn mẹ sẽ bán chỗ này đi. Hai mẹ con đến một nơi nào đó không ai biết mẹ con mình. Nơi đó mẹ con mình sống bình yên. Con sẽ lấy chồng, đồng ý đi con. Tôi an ủi mẹ. Mẹ yên tâm, con sẽ kiếm một công việc có nhiều tiền để giúp mẹ. Vừa giờ con không may mắn, công việc chẳng ổn định nên không có tiền. Mẹ ôm chặt tôi hơn, áp má mình vào má tôi, nóng hôi hổi, run như lá mỏng gặp gió to. Vi ơi, mày đừng có dối mẹ nữa. Mày tưởng lừa được mẹ hay sao? Tao biết cả rồi. Tôi cứng lưỡi, tay chân cũng đờ đẫn mỏi nhừ. Tự thấy mình đáng trách. Tưởng lớn lên rồi thì mang niềm vui đến cho mẹ, mà vẫn để mẹ phải sống hổ mái. Ôm chặt mẹ hơn, hai mẹ con ôm nhau khóc. Mẹ ơi, mẹ biết cả rồi. Con xin lỗi là con đã nói dối. Con khổ quá mẹ ơi. Được rồi con, mẹ nghèo quá không nuôi nấng được con, nên để con phải tự bươn trải trong tủi nhục. Đừng khóc nữa Vi ơi. Và cơn mưa như mong đợi đã đổ về. Ít nhất là tôi biết nơi xóm vắng teo teo này thỏa cơn cuồng si của những đợt gió gào từ chiều. Nước mưa chút buồn tong tỏng xuống lá, mái danh xối xả. Đột nhiên đèn tắt phụt, tất cả chìm trong màu đen rờn rờn. Chỉ tiếng mưa là không gì giống được. Đêm ấy hai mẹ con trắng mắt nghe mưa. Nếu không trốn, không bao giờ tôi có thể thực hiện được mong muốn của mình. Đành nhấn tâm với mẹ vậy. Vì ngày mai của con, ngày mai khác. Sáng sớm mẹ dậy nấu xôi, nói là để cho con gái ăn. Tôi bảo mẹ cứ nghỉ đi, ăn uống là bao. Nhưng mẹ vẫn nấu xôi ngon, thơm phức. Ngấm vào đó bao ngày mỏi mòn nước mắt. Công lao của người mẹ tảo thần. Đã lâu lắm mới được ăn xôi mẹ nấu mà ngon như thế. Có lẽ cả tuổi thơ và đến thời con gái, những bữa xôi ngon như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xốc lại ba lô, tôi chuẩn bị lên đường. Một đêm bên mẹ đỡ nhớ là được. Còn nhiều chuyện đang chờ đợi tôi. Những đứa bạn hứa đưa tôi đến với người má mì khác, biết thương người. Chúng bảo người ta có nước mắt, có nước mắt là có tình người. Mẹ chạy ra từ bếp, quầy quả ngăn. Đừng đi nữa Vi ơi, ở nhà với mẹ. Tiếng mẹ thẳng thốt lẫn với tiếng ho khan. Mẹ không cần tiền. Hãy để con đi mẹ nhé. Con phải làm cho mình sống khác. Mẹ cũng thấy cả cái làng này người ta khinh mình thế nào rồi. Lại còn ám ảnh bởi kẻ đê tiện đó. Cha con. À không, ông ấy cũng không về nữa. Con đã bị mang tiếng. Không gì gột rửa. Đã vậy thì không còn gì để mất. Phải thay đổi thôi mẹ. Dù đã nén đừng để moi nỗi đau ra, nhưng tôi đã không làm được. Chỉ mong mẹ sẽ hiểu và thông cảm. Chân mẹ gần khuỵu xuống, tay hua hua lần mái tóc tôi. Con không được đi, mẹ cấm đấy. Mẹ đổi giọng gay gắt. Mày mà đi là mẹ không thiết sống nữa. Tao là mẹ mày, làm sao tao nỡ, Vi ơi. Tôi van nài, quỳ thụp hai đầu gối xuống mắt ngước lên. Cần phải thế này, mẹ là mẹ. Người mẹ yêu con, tình mẫu tử đi với nước mắt. Mẹ đừng giữ con cần phải khác, tìm cuộc sống khác. Nơi này nó quá chật hẹp rồi. Con sẽ đưa mẹ đi khi có thể. Mẹ quyết liệt hơn, nếu tôi đi mẹ sẽ đập đầu vào tường chết luôn. Mẹ làm thật. Tôi bật dậy ôm ngang người. Khi ngọn lửa giận trùng xuống thì cũng là lúc tôi mềm lòng, không muốn trái lại ý mẹ để làm chuyện dại dột. Chỉ một chút thôi là con mất mẹ. Không còn mẹ làm sao muốn sống trên cõi đời. Con sông ruột quê nhà vẫn đợi tôi những khi cơ cực buồn bã trở về. Con sông gắn bó với tuổi thơ, nghe những lời thầm thì. Tôi biết khóc, sông biết nghe và là chốn cho tôi rơi lệ. Qua cơn mưa gió vội tình, sông giống người trở mình sau cơn ngủ say, nước đục ngầu. Vài khóm bèo trôi dạt trên mặt nước không biết đỗ nơi nào. Ba ngày liền tôi ra ngồi với bờ sông. Ở đó tôi tìm được thế giới của mình. bình yên và bao la sang thế giới lòng mẹ. Với tôi, trái tim mẹ rộng vô bờ, dòng sông là thứ hai. Tôi nói với sông nhiều quá, không nhớ mình nói những gì. Lẽ nào sông quên mất? Bỗng thấy mình tủi thân. Tôi có cha, vậy mà chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc dù bé nhỏ. Ngẫm lại, vẫn có đứa không bằng mình, không có cả cha lẫn mẹ. Chúng đi làm với tôi, thi thoảng nhăn nhở kể, nói cười, cứ như điều đó chẳng gợn trong lòng chút đau đớn nào. Thế mà lúc uống rượu vào, chúng khóc, càng thấy con người không phải gỗ đá cỏ rác. Không cha không mẹ là thiệt thòi, đau khổ chẳng gì hơn. Tự động viên mình, có mẹ, sống thôi. Sáng sớm ngày thứ tư, mẹ còn đang say ngủ, tôi quyết định trốn đi, để lại cho mẹ mảnh giấy ghi mấy dòng. Mẹ yên tâm, con biết mẹ phải chịu đựng, thêm những ngày mòn mỏi, con sẽ về, đợi con nhé. Nếu không trốn, không bao giờ tôi có thể thực hiện được mong muốn của mình. Đành nhắn tâm với mẹ vậy, vì ngày mai của con, ngày mai khác. Bước ra khỏi nhà thì cũng là lúc nỗi lo bùng lên. Sợ mẹ làm chuyện dại dột, nhưng không thể dừng được, lẩm bẩm cầu xin mẹ sẽ bình tĩnh, để rồi con gái sẽ về. Qua đây là đến con đường cái, đi một đoạn nữa là có xe ôm. Tôi ngồi lên không cầm được nước mắt. Gió thổi vù vù qua vai, qua tóc, qua những nỗi niềm giằng co trong tâm trí. Phố xá sẽ là nơi tôi thỏa hận đang sôi trào. Hơn nữa, ở đó có những gã đàn ông bội bạc, ham của lạ. Ở đó có tiền, rất nhiều tiền, nên tôi có thể kiếm được. Mẹ sẽ lại ngóng tôi mỗi buổi chiều như vẫn từng ngóng, mòn mỏi đợi mái, và cũng chỉ hun hút lối ngõ. Tôi ở xa không mau về được, lòng mẹ như bóp muối, nhưng không cấm cản được con. Và lúc nào đó khi đứa con bất hiếu này trở về, bước chân đến sân, mẹ lại ôm chặt lấy. Tao mong mày đến mỏi mắt, rồi khóc, rồi cười, tủi ơi là tủi. Trước đây mẹ đã từng đợi người đàn ông đó, một kẻ phụ bạc ở con ngõ heo hút. Tối đời người như mẹ cơ cực, con ngõ trống buồn cứ đeo đẳng đời mẹ như đỉnh mệnh, bắt mẹ chờ đợi, giờ mẹ lại đợi tôi. Người đàn ông tên Lương Chi, mà tên gì đối với tôi không còn quan trọng, dù sao ông ta cũng chỉ là một kẻ phụ bạc. Mẹ cứ thắc mắc, mình ăn ở hiền lành, mà luôn vướng phải những kẻ phụ bạc, ăn cháo ra bát. Mẹ gọi ngôi nhà mình là cái hố để người ta đổ vào thứ rác thải. Khi ấy tôi mới 4 tuổi. Cha tôi là người ham rượu và không bao giờ chịu sống an phận với mẹ, bằng lòng với những gì đang có quanh mình. Một ngày mẹ nhìn thấy cha mang lên giường nhà mình một người đàn bà khác. Lúc đó giông báo đã dồn vào hai hốc mắt, chỉ chờ cuộn lên, nhưng đã dịch xuống, để rớt hai cục nước trong veo. Mẹ chỉ khóc, không trách móc oán thán vì biết thân phận mình. Đêm đêm đứng ôm tôi, con ngõ tối om làm chứng. Còn quá nhỏ nên tôi chỉ biết quệt tay ngang mặt mẹ và khóc theo. Cha tôi càng nhẫn tâm, luôn dẫn người đàn bà đó về, rồi đi, rồi về. Mỗi lần như vậy lại mang bao giông bão nắng nôi, chói gắt. Nhà không có gì đáng giá, mẹ vẫn mím chặt môi đến bật máu nhìn cha mang cả từ chiếc xe thổ cọc cạch đi bán. Cha tôi khi đó có thể nói nghèo khó như một gã ăn mày, nợ nần chồng chất, đói rách, bệnh tật liên miên, suốt ngày lang thang ngoài chợ. Mẹ tôi thương tình mua cho mấy cái bánh rán ăn, nói dăm ba câu chuyện. Lúc về, người đàn ông rách rưới được mẹ cho phép gióng xe và đẩy về nhà hộ. Bà ngoại tôi khi đó làm nghề bốc thuốc, hay thương và giúp người. Thấy anh chàng kia có vẻ hiền lành, cho ăn cơm, rồi thấy tội nghiệp quá, giữ ở lại để giao hàng cho bà. Một ngày có rất nhiều người đến đòi anh ta trả nợ, không sẽ ăn đòn. Bà liền đứng ra trả nợ giúp. Anh nghèo quỳ thụp xuống, chắp tay cảm ơn bà rồi hứa sẽ làm lụng cả đời để đền đáp. Về sau mẹ và chàng Lương Chi nghèo thành vợ chồng sinh ra tôi. Bà mất, dì tôi đi lấy chồng xa. Cuộc sống khổ ải quá bỏ về, mắt mọng nước. Mẹ hỏi mãi dì mới nói, chồng em bỏ đi rồi. Hai chị em ôm lấy nhau khóc. Phụ nữ nhà này sao mà khổ thế? Bà vẫn bị người làng khinh rẻ không chồng mà có hai con. Từ đó phải cất mình ở riêng nơi vắng vẻ hun hút, đầy che pheo này. Con ngó từ nhà ra đường ngoằn ngoèo, dài hun hút. Những số phận buồn bã hun hút ngày đi qua. Bà không cãi lại ai. Đi đường cúi gằm, mẹ hỏi: cha con là ai? Bà chỉ khóc nói: hai chị em mày có cha. Không thêm lời nào, chả hiểu tại sao. Bà mất, mang theo bí mật sương mù. Dì được gả cho một người thuyền trài máy tận Nha Trang. Do trước đây dì đi thanh niên quen nhau, chưa ai quyết định chắc chắn được dì hay người đàn ông ấy vô sinh. Ông ta bỏ đi, dì ông nói xót chua về làng trong sự cười nhạo. Có kẻ ác mồm ác miệng trù dập: vô phúc từ đời mẹ rồi, con cái sau này sẽ không đứa nào ra gì. Lời lẽ cay nghiệt ấy giờ vẫn còn nhưng nhức trong tôi. Sau rất nhiều ngày trôi dạt đâu đó, cha tôi về, mang cả nắng nôi và rất nhiều sấm sét. Mẹ không nói gì, mắt ầng ngậm nước. Ngày đầu cha đã mua một chai rượu ngồi tu, cầu nhau các nhà không bằng chuồng lợn nhà khác. Mẹ nói: ông không làm thì để tôi điên, tôi làm tôi nuôi con, nuôi ông. Chỉ mong ông đừng phá nữa. Cha tôi trợn mắt, ném cái điếu cày đến vèo. May mẹ tránh được, miệng ông méo sạch: mày đừng có mà bố láo, tao phá cái gì. Mẹ bỏ ra chỗ khác không thèm nói thêm. Ở nhà hai ngày, nói chán không chịu được lại đi. Trước khi đi, dí cái nắm đấm vào mặt mẹ: đừng có cào nhào chửi sau lưng, thằng này sẵn sàng giết đấy. Mẹ đã chịu đựng quá nhiều và dâng lên niềm ân oán sâu thẳm. Cơn báo là cha tôi cuốn đi, mang theo gần một yến gạo mẹ vừa đong từ ngoài chợ về. Tôi lớn lên bằng bàn tay của mẹ, cơm ăn, nước uống, tình thương dành cho tôi bằng cả hai người. Miệng tôi luôn hỏi về cha: cha ở đâu, sao mãi không về? Có phải cha con chỉ biết làm việc xấu không? Đúng rồi, cha chỉ biết đánh mẹ và mắng con, có bao giờ nói với con một lời dịu dàng. Lại còn nói con là một đứa vô phúc. Vô phúc là thế nào hả mẹ? Mẹ chỉ biết giấu đi đôi mắt long lanh vẫn vùi trong bóng tối đêm. Mẹ thương cha, cái tính sốc nổi bất cần ấy sớm muộn gì cũng ôm thịt vào thân. Thời gian nhuộm dần sợi bạc trên tóc. Mỗi chiều, mỗi sớm, nắng hay mưa, mẹ vẫn dẫn tôi ra ngõ đứng trông về một nơi xa hút. Mà cha tôi dường như tình yêu thương vợ con đã kiệt cùng, hiếm hoi, phai tàn trong những cuộc tình gió mưa nơi nào. Mẹ đừng mong nữa. Câu ấy tôi nói với mẹ vì sốt ruột không thấy cha về. Chắc ông cũng không thương nên không muốn thăm tôi. Vậy thì mong làm gì? Mẹ nói. Người ta là bố con đấy. Mẹ không mong bố con thì mong ai? Nhưng mẹ đừng khóc. Mẹ đâu có khóc, mẹ đang cười đây. Mưa vẫn rủ rỉ đi, ngày cóng nắng hoặc mưa xuống rót đầy đất này. Thi thoảng tôi mới lấp ló chơi với mấy đứa trẻ xóm bên, và đáng đót nghe những lời nguyền rủa của người lớn. Nhưng cái mai đã bảo vệ tôi, nó kéo theo được hai đứa nữa, nên đứa trẻ danh là tôi không hề bị cô lập hoàn toàn. Cuộc sống đeo lên người mẹ chuỗi ngày cơ cực, vít còng lưng xuống để làm lụng nuôi tôi. Bụng mẹ bé dần. Hai năm không thấy cha về, tôi dần lớn lên cùng sự mòn mỏi của mẹ. Hai mẹ con dựa vào nhau sống trong ánh mắt khinh bỉ và xa lánh của người làng. Sự xa lánh ấy càng ngày càng ác liệt. Lúc này chỉ gá trưởng thôn là có vẻ quan tâm. Gá vì dục tính dâng lên, vì sự thèm khát khốn nạn. Gá trêu ghẹo tán tỉnh mẹ, giờ thói sàm sỡ. Rất nhiều lần bị mẹ từ chối, gá điên lên: cô chỉ là một con điếm thôi, đừng có mà sĩ diện. Hai mắt mẹ tôi bùng lên hai cục lửa, để rồi dồn tất cả tức giận vào cái gậy. Nhưng mẹ đã không giáng đòn. Cút, cút khỏi đây ngay, đồ khốn nạn, cút. Gái khệnh khàng bước, đầu chúi lại, ném cái nhếch mép đí thỏa, tay vung lên quá đầu rồi chìm xuống sau bóng cây. Gái đi rồi, mẹ ngồi bệt xuống đất, vật vã cùng nỗi đau. Lắm lúc tôi thèm có bàn tay cha, như bọn trẻ trên làng, mấy đứa cùng lớp. Chúng có cha để khoe, có mẹ để gọi. Tôi nghèo, chỉ có mỗi mẹ. Còn cha thì... Nhưng đôi khi, nỗi đau thiếu vắng của tôi lại bị một đứa rạch cho ngoác ra, ngoáy sâu vào. Chúng nói cha tôi đi với gái, đi làm cướp, bị công an bắt. Cha tôi là người xấu. Chúng nghĩ ra tất cả những lời cay nghiệt nhất để được hả hê. Tôi càng đau, chúng càng vui sướng. Đôi khi không chịu được, tôi đã xông vào một đứa, đánh nó ngã. Tức thì dăm bảy đứa khác cùng loạt đánh tôi tơi tả, miệng và mũi rớm máu. Sau cuộc chống cự yếu ớt, người tôi nhào nát nằm lại bên vệ đường. Chúng ha hả cười rồi kéo nhau đi. Tình cảnh ấy tôi thường phải lánh nhận, vì không thể nào thắng nổi chúng nó, nên tôi chịu đựng mà tránh đi nơi khác, đừng để chúng cảm thấy mình đang căm giận. Hoàn cảnh ấy theo tôi lớn lên, cái trái tim con trẻ chi chít vết thương lại không làm sao chữa trị cho lành. Nó trở nên cô độc và cầu mong tình yêu mỉm cười. Trong ngập ngụa bóng đen bao phủ đời, nên thắp một đốm lửa nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đen. Tôi 15 tuổi, đôi má đã biết đỏ khi nghe em nhà cuội trêu ghẹo. 2 năm trước, nghe tin mẹ phải vào trạm xá vì bệnh, tôi lao đao chạy từ trường lên, vấp vào cục đá trội trên đường nhỏ, lăn xuống vệ cừ, ướt lướt thướt. Tối về chỗ đó rơm rớm máu, mẹ nằm trên giường thều thào. Con gái mẹ đã lớn rồi, đã có kinh. Tôi hỏi kinh là gì, mẹ rành rọt nói rõ tất cả. Thế nào là kinh và màng trinh là cái gì? Sau này đi làm nghề, tôi biết bao nhiêu đứa con gái đã bán cái trinh của mình với giá cao. Gái trưởng thôn không từ bỏ ý đồ chiếm đoạt. Mẹ tôi có thể thay cho con mẹ già nhà gá một thời gian. Theo ý gã, mẹ tôi không bao giờ chấp nhận cái nỗi nhục ấy, nhưng vẫn bị mang tiếng với dân làng. Lão treo điều cười. Mẹ phải chịu nhiều tai tiếng vì kẻ rất tai tiếng này. Một đêm rờ rợ ánh trăng 16, gã trưởng thôn mò vào nhà trong cơn nửa say nửa tỉnh, cái bụng phướn về phía trước. Mẹ tôi ngồi trên giường khóc lóc van xin. Lúc đó tôi từ nhà đưa bạn về, nghe tiếng mẹ, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chạy vào bếp cầm con dao, tôi sộc vào nhà. Hãy cút ra khỏi đây ngay, không mẹ cho mày một nát dao. Miệng quát nhưng tay tôi run lập cập. Chỉ một cú va chạm nhẹ có thể rơi ra ngay. Lúc đó chỉ ý thức được một điều là bảo vệ mẹ. Và để an tâm nên tôi đã đưa nút tay kia nắm lấy chuôi dao. Trưởng thôn mặt méo, lúng túng. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Tôi hất hàm, ném vào gá, nắm lời như cát bỏng. Một kẻ khốn nạn như mày mà cũng đáng là trưởng thôn à? Đồ lợn, cút đi. Tôi vung dao lên đuổi theo gá, đứng lại cái bóng kẻ khốn nạn đã chìm vào bóng đêm. Tôi trở lại bên mẹ. Mẹ khóc, vũ khí đó biết sợ. Tôi tự nói với mình sẽ chém bất cứ kẻ nào dám xúc phạm lên mẹ. Mẹ ôm lấy tôi. Con gái mẹ giỏi quá. Con gái mẹ lớn thật rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ cho mẹ. Nếu gái đến đây, con sẽ chém. Vào một ngày thê lương chưa bao giờ có trong truyện cổ tích, tôi học ngày bé. Mẹ đi chợ, chỉ mình tôi ở nhà. Gá trưởng thôn đến. Tôi ngồi thái thức cho mẹ về phơi. Gá hỏi, mẹ con có nhà không? Vừa hỏi gá vừa hé hé cầm mắt híp của mình vào nhà. Tôi nói không, ông cút đi. Gá ngồi xuống, miệng há, mắt dán vào ngực tôi. Lớn quá rồi nhỉ? Đẹp không khác gì mẹ. Đúng là mẹ nào con ấy. Tôi không ngửa mặt lên, cũng không thể nói. Gá túm dao giữ lại, đưa tay vuốt má. Ông bỏ ra, không tôi cho ông nhát dao đấy. Cho đi, giữ thế này cho làm sao được. Gá ghé sát miệng vào má tôi giọng rờn rợn. Này, mẹ không được thì con vậy. Gá giằng con dao từ tay tôi rồi ôm chặt ngang người. Tôi giãy giụa la hét, nhưng ở cái nơi thanh vắng chẳng người qua lại này, không ai nghe thấy. Giãy giụa đến mấy cũng không thoát khỏi con quỷ béo đang đè lên người mình. Quần áo bị giật tung tơi tả, con thú đã sộc được vào người tôi. Một dòng nước như đang chảy, mắt gá nhắm chặt rồi mở ra khi dòng nước âm ấm không còn. gã buông ra. Tôi mỏi nhừ sau cuộc chống cự, còn gã hả hê đứng dậy bỏ đi không nói lời nào. Mẹ về thấy tôi ôm đống chăn rên rỉ. Có chuyện gì về con? Tôi chỉ xuống phía dưới. Mẹ ơi, gã trưởng thôn. Trời ơi! Mẹ đau xót hét lên. Tên khốn nạn cướp mất đời con gái của con tôi rồi. Mẹ ôm con bật khóc, tóc hai mẹ con trộn vào nhau. Không biết gã trưởng thôn đã nói gì, mà ngày hôm sau, ra đường lũ trẻ hô hoán gọi tôi là con điếm. Chiều, con làm điếm theo mẹ. Lúc đó tôi thực sự không biết rõ điếm là gì. Khóc, về nhà hỏi, mẹ lảng sang chuyện khác. Biết mẹ giấu một nỗi buồn. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện thuộc thể loại truyện Văn học Việt Nam rất nổi tiếng, có tựa đề Gái điếm của tác giả Nguyễn Văn Học, vừa được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi tập 2 một cách nhanh nhất thì quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và quan trọng nhất là ấn nút đăng ký kênh YouTube Chỉ Rộng để chúng ta có thể cập nhật được tiếp theo tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập tiếp theo.